Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 1978, nghiền sát. Cho nên Lâm Phi cũng là hỏi rất quả quyết. Ai biết, đang hỏi ra sau đó. Vậy tới truyền tin tức này Chu Tường Phù, lại là có chút ấp úng. Ở Lâm Phi đều có chút cau mày không kiên nhẫn thời điểm. Mới rốt cục ấp a ấp úng nói. Vốn là có người ở quấy giày vạn long giới thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện. Vì vậy mạo hiểm truyền tin tức trở lại. Ai biết chờ chúng ta người đi một cái nhìn. Kia thanh long huyết đã sớm bị nhân đoạt đi. Cả kia truyền tin tức người cũng bị giết. Bị giết. Lâm Phi nhìn Chu Tường Phù liếc mắt. Cau mày nói. Ai làm. Còn không rõ ràng lắm. Chu Tường Phù có chút xấu hổ cúi đầu. Phải biết ở. Khoảng thời gian này tới nay, cạnh mình đối với kia vạn long giới, có thể nói là ưu thế áp đảo. Vị kia long hoàng một mực ném chuột sợ vỡ bình không dám khinh động. Vạn long giới mỗi ngày đều đang mất máu, ở nơi nào quanh đi quẩn lại, tẫn là cạnh mình tu sĩ. Muốn là không phải thỉnh thoảng còn sẽ có mấy cái tu sĩ. Táng thân ở vạn long giới bên trong, sợ rằng chỗ đó thật liền trở thành một mảnh sân săn bắn rồi. Nhưng chính là ở mức độ này, cạnh mình mấy cái truyền hồi tin tức quan trọng tu sĩ lại là bị người giết. Còn nhất thời không chiếm được đầu mối. Cái này thì thật có nhiều chút mất thể diện. Cướp thanh long huyết à, Lâm Phi lộ ra vẻ trầm ngâm. Lấy bây giờ thế lực, chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Chính mình muốn cái gì? Thức thời nhiều chút hẳn nhường lại mới là. Không đủ nhất còn có thể đổi lấy mấy thứ bảo vật. Cần gì phải bí quá hóa liều, với chính mình là địch, cứ việc còn không quá rõ, chỉnh sự kiện toàn cảnh, có thể trong lòng Lâm Phi vẫn là có chút cảm giác kỳ quái. Đây là ngoài ý muốn, hay là có người cố ý làm nhầm vào? Hồi lâu sau, Lâm Phi mới bỗng nhiên nói, chuyện này, ngươi đi tra một chút. Những lời này, Lâm Phi nói rất bình tĩnh, nhưng là nghe nói như vậy. Nhưng là khiến cho Chu Tường Phù sắc mặt nhất thời khẽ biến. Lần trước Lâm Phi nói muốn tra ra cái gì đến. Nhưng chính là đang tra nội bộ gian tế lần đó rồi. Chỉ này một lần. Đó là dính líu chừng mấy vị người vô tội. Có nhất đoạn cực kỳ tàn khốc trải qua. Tuy nói sau đó là cho bồi thường. Nhưng lưu lại vĩnh cửu bị thương. Nhưng là lại cũng khó mà đền bù. Bây giờ Lâm Phi đúng là còn nói ra lời này. Điều này đại biểu, lại sẽ có người phải xui xẻo. Quả nhiên, ngay tại Chu Tường Phù nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Phi chính là bỗng nhiên hỏi, ngươi có không có mấy người đối tượng hoài nghi? Trong lòng Chu Tường Phù than thầm một tiếng, bất quá nhưng cũng sớm có chuẩn bị. Gật đầu nói, là đã có một ít hoài nghi người. Xử lý sau một ít vết tích chi tiết đến xem, chuyện này vạn long giới ngược lại là có thể nhỏ nhất. Nhưng là ở truyền về tin tức thời điểm, ngược lại là có mấy nhà thế lực nhân, ở nơi nào quanh quẩn tới. Nói tới chỗ này, Lâm Phi nhưng là trực tiếp cắt đứt, đi tra được, một câu đơn giản lời nói. Chu Tường Phù nhưng là nghe được, đây là đối trong lúc này có thể sẽ có vô tội người. Đều là giống nhau đối đãi, thà giết lầm 1000, không buông tha một cái. Tân, 510XSK. Cũng may Chu Tường Phù cũng không có cái gì trả giá tư cách. Làm thời điểm không có bất kỳ suy nghĩ nhiều. Lĩnh trong mệnh lệnh, chính là dẫn người chia nhau đi trước. Ở Lâm Phi tự mình mệnh lệnh bên dưới. Chỉnh cái thế lực tốc độ vận hành cực nhanh. Ngày thứ hai giữa trưa, là phủ giới bắc cảnh một chỗ nào đó. Truyền thừa 3000 năm tu chân đại tộc Lý gia. Đó là bị bỗng nhiên chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Đột nhiên tràn vào số lớn tu sĩ. Lý gia gia chủ là cái người trung niên. Nhìn hơn 40 tuổi tuổi tác. Giữ lại tam sợi râu đen. Nhìn tao nhã lịch sự dáng vẻ. Bây giờ đứng ở nhà mình các trên lầu. Mắt thấy không trung rậm rạp chằng chịt tu sĩ. Đường hoàng tiến vào trong gia tộc mình. Giống như là giống như cá lội tiến vào gia tộc các nơi tỉ mỉ trong góc. Đơn giản là cười khổ cũng không cười nổi. Lý gia tuy là 3000 năm tu hành đại tộc, nhưng là tu hành bản thân liền không dễ dàng. Lý gia gia chủ cũng coi là thiên phú dị bẩm rồi. Có thể cho đến ngày nay, cũng chính là nhất giới pháp tướng trung cảnh mà thôi. Đây đã là gần trăm năm nay, cử tộc trên dưới duy nhất một pháp tướng, mà đối phương chỉ là pháp tướng thì có ba vị, một vị trong đó hay lại là đã sớm thành tựu pháp tướng điên phong cảnh thiên tài tu sĩ. Nghe nói còn là pháp thân đệ tử, từng tại với chư giới trẻ tuổi thiên tài trong tỷ thí, tùy tiện đoạt lấy danh đầu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khoảng cách chân thân cảnh, cũng chính là chỉ kém một chân bước vào cửa thôi. Coi như là ở đó vị ít có hiện thân người chủ sự trong mắt. Đây cũng là cánh tay trái cánh tay phải. Theo lý mà nói, lý ra là vạn vạn không chọc nổi hạng nhân vật này rồi. Nhưng là mắt nhìn đối phương kêu cũng không nói một tiếng. Cũng không chút nào che giấu xông tới. Lý gia gia chủ cũng là thở dài. Nhấc chân bước ra một bước. Một người ngăn ở trước mặt mọi người. Nhún quyền đạo. Không biết chư vị tới này có gì muốn làm. Tệ tộc tuy là địa phương nhỏ hẹp. Nhân số điêu linh. Có thể giàu gì cũng là tổ tiên lưu truyền tới nay. Mấy vị tới chơi. Chung quy phải nói rõ ràng ý đồ chứ. Nhưng là dứt tiếng nói. Lý gia gia chủ. Chính là có nhiều chút sững sờ, bởi vì hắn có chút khiếp sợ phát hiện, tự mình ở này lúc nói chuyện, đối phương thật giống như căn bản không có nghe tự mình nói cái gì. Cũng chỉ thấy ở này trong chốc lát, ở đó vị tên là Chu Tường Phù thiên tài tu sĩ trong tay. Bỗng nhiên là kẹp trước nhất trương màu vàng phù triện, đi theo, Chu Tường Phù trong tay đốt lên một đóa ánh lửa. Nhất thời liền đem kia một tấm màu vàng phù triện cho bắt đầu cháy rừng rực. Chớp nhoáng giữa, này đóa ánh lửa đón gió mà lớn dần. Rất nhanh thì là từ từ dâng lên. Càng ngày càng lớn, cuối cùng ở trong bầu trời biến thành một đóa chu vi hơn 10 thước to lớn ánh sáng rực rỡ. Trong đó bạo phát ra vô lượng quang, vô lượng nhiệt, cơ hồ khiến nhân khó mà nhìn thẳng. Ở nơi này một vòng tiểu thái dương dâng lên lúc. Toàn bộ người Lý gia đều là nhất thời tuyệt vọng. Ở cổ lực lượng này trước, một ít tâm trí không kiên định, trực tiếp là muốn hù dọa tè ra quần một dạng, thậm chí có nhiều chút không nghĩ ra. Đúng là chỗ sung yếu mở nặng nề vòng vây chạy trốn. Nhưng này lúc Lâm Phi tự mình giao phó sự tình, Chu Tường Phù không có chút nào dám khinh thường. Bất kỳ một chút gió thổi mưa động cũng chưa từng có. Huống chi là ở trước khi tới đây, liền trước thời hạn bố trí xong la võng, lấp kín toàn bộ đường chạy trốn rồi. Đáng tiếc, các loại lý gia người nhận ra được một điểm này lúc đã hơi trễ, ở nơi này đưa mắt vô vọng thời điểm, lý gia gia chủ lại vẫn còn có chút tuyệt vọng lên tiếng nói. Các ngươi đây rốt cuộc là tại sao? Ai cho ngươi là Lý Phong con cháu? Người khác chột dạ chạy, dĩ nhiên chỉ có thể tìm ngươi. Chu Tường Phù nói xong, chính là hướng bên dưới chỉ một cái. Nhất thời, to lớn tiểu thái dương, giống như là có thực chất một dạng, giống như là rót đầy chỉ một dạng rơi xuống phía dưới. Hơn nữa, liền một đoạn như vậy khoảng cách, vẫn còn ở càng lúc càng nhanh gia tốc. Cuối cùng liền là cả chính diện đánh tới. Trong lúc nhất thời, thật giống như toàn bộ đất trời, đều yên lặng, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.